Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Album thứ 3 của TND tên là Diễn. Ca khúc chủ đề cùng tên với album concept đến từ các yếu tố kịch nghệ đa dạng từ cổ kim, trong và ngoài nước, kể về câu chuyện của những nhân vật phá vỡ ràng buộc và số phận đã định, đập tan mọi quy tắc dựa trên concept này. Kỳ Yến Ngưng đã thiết kế cho họ những tạo hình táo bạo và khoa trương. Ví dụ như tạo hình trong MV lấy ý tưởng từ các loại hình diễn dối. 9 thành viên mặc trang phục với nhiều phong cách khác nhau. Phùng Thanh Nhất, Diêm Tử Hào và Lâu Vũ Tinh đại diện cho múa rối Trung Hoa. Trang phục trên người giống như đồ cổ trang, nhưng kiểu dáng lại có chút khoa trương, ngộ nghĩnh. Tiêu Anh Giật, Mạc Kinh Hải và Úy Minh Chiết thì mặc trang phục tương tự như đồ của người điều khiển rối thời Trung Cổ. Lộng lẫy và tinh xảo, vải vóc lấp lánh ánh lùa. Ba người cuối cùng là Cung Gia Ngọc, Bàng Nông và An Tử Ngải thì mặc quần áo mang phong cách cổ tích rất rõ ràng, với quần bí ngô và áo sơ mi nhỏ sặc sỡ, khoa trương, khiến họ trông như những hoàng tử bé bước ra từ truyện cổ tích. Những bộ trang phục này mỗi bộ một vẻ, nhưng lại có một điểm chung rõ ràng, tất cả chúng đều là màu đen, trắng và xám. Như thể đang quay một bộ phim câm đen trắng. Những bộ quần áo này đều được tạo thành từ màu đen, trắng và các sắc độ xám khác nhau. Ngay cả lớp trang điểm trên mặt họ cũng có xu hướng nhợt nhạt, giữa bối cảnh nhà hát sặc sỡ và dày đặc màu sắc trong MV, trông họ thật u ám và lạc lõng. Màu sắc tươi sáng duy nhất trên người họ là những vết màu nâu đỏ ở các khớp nối của trang phục, như những vết máu loang lổ, là vết thương để lại khi họ giãy giụa thoát khỏi số phận. Trong đoạn điệp khúc này, 9 người nhảy những vũ đạo đồng đều nhưng có chút máy móc, biểu cảm trên mặt dần dần từ cứng đờ trở nên linh hoạt, trong mắt cũng ánh lên vẻ tức giận rõ rệt. Cùng với sự kết thúc của điệp khúc, một nốt cao vang lên như muốn thổi bay nóc nhà, 9 người theo tiếng nhạc phá vỡ bức tường nhà hát, bước ra thế giới bên ngoài. Bước ra dưới bầu trời xanh mây trắng, bước vào đám đông ồn ào náo nhiệt. Cảnh tượng điệp khúc này có sức tác động thị giác cực mạnh, khiến người xem nhớ mãi không quên. Vì vậy, đoạn clip cắt từ MV này không nghi ngờ gì đã gây bão. Các tạo hình khác trong MV cũng rất đặc sắc, mang đậm tính sáng tạo và thẩm mỹ, hoàn toàn không gây thất vọng, khiến những người qua đường xem MV vì các đoạn cắt ngắn cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với nhóm nhạc này. TND đã dùng các tạo hình trong MV để biểu diễn trên vài chương trình quảng bá âm nhạc. Thành tích tích lũy giai đoạn trước bùng nổ trong một sớm một chiều. Ca khúc chủ đề Diễn siêu bắt tai. Giai điệu mượt mà, cộng với MV đầy sáng tạo và có sức tác động mạnh mẽ, đã giúp ca khúc mới của họ vừa ra mắt đã leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng nghe nhạc thời gian thực, sau đó còn trở thành ca khúc thống trị các bảng xếp hạng. Tiếp đó, cùng với quá trình quảng bá, Diễn càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành ca khúc hit của năm. TND hoàn toàn đón nhận thời kỳ bùng nổ trong sự nghiệp, trong các lễ trao giải sau đó trong năm, họ nhận giải thưởng đến mỏi tay. Ngay cả Kỳ Yến Ngưng cũng giành được vài giải thưởng thiết kế hình ảnh album xuất sắc nhất tại các giải thưởng âm nhạc trong nước. Tuy rằng anh không đi nhận giải mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian quay phim điện ảnh, anh còn thiết kế tạo hình thảm đỏ cho một vài ngôi sao, thiết kế tạo hình trang bìa cho tạp chí Trào Lưu và Evermore. Vì vậy, vì anh đang trong đoàn phim, nhưng tiếng tăm về anh bên ngoài vẫn không ngừng nghỉ. Mỗi lần có người mặc tạo hình do anh thiết kế bước lên thảm đỏ, đều sẽ trở thành chủ đề hot trong ngày. Những tạo hình đó không bộ nào không phải là kinh điển của kinh điển, giống như Mẹ Đất của Miêu Khê. Tiếp đó, Kỳ Yến Ngưng hoàn thành các tạo hình như Tường Vi Vũ Điệp, Bướm Múa Trên Hoa Hồng, Phong Chi Thần Nữ, Nữ Thần Gió, trở thành những tạo hình lọt vào danh sách tổng kết thời trang quốc tế của năm. Vô số người trở thành fan tạo hình của Kỳ Yến Ngưng, mong chờ anh mang đến nhiều tạo hình xuất sắc hơn nữa. Địa vị của Kỳ Yến Ngưng ngày càng được củng cố, đến mức nhắc đến nhà tạo hình Trung Quốc, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là tên anh. Nhưng người hâm mộ của Kỳ Yến Ngưng vừa tự hào lại vừa có chút buồn rầu. Đặc biệt là sau khi đăng Thần Giai kết thúc phát sóng nửa năm. Vào một buổi chiều bình thường, các fan lại một lần nữa tụ tập dưới bài đăng Weibo đã mọc cỏ của Kỳ Yến Ngưng để trò chuyện. A Còng Tiểu Ngư Nhi, tạo hình phim ảnh năm nay đúng là có khá hơn mấy năm trước một chút, không còn qua loa như vậy nữa, nhưng em vẫn nhớ những tạo hình kinh điển của Kỳ ca làm. Kỳ ca, Anh bỏ việc làm tạo hình phim rồi sao? A còng đậu phộng cái gì thủ, kỳ ca à? Có phải năm ngoái anh mệt quá nên năm nay muốn nghỉ ngơi không? Hay là có, yêu tinh, nào quấn lấy anh làm anh không có cách nào vào đoàn phim hả? Đáng ghét. Anh trai hạnh phúc, nickname fan đặt cho Lăng Thương Châu. Người cản trở công việc của nửa kia đều đáng bị phạt tù. A còng đầu tệ nói chuyện, ngày thứ 120 nhớ nhung tạo hình phim ảnh của anh kỳ. Mắt tôi bị bộ phim gần đây làm ô nhiễm rồi, muốn xem lại Cầm Ca Hành lần thứ 57 để rửa mắt đây. Các fan kêu gào thảm thiết, lúc này đã là tháng 6. Dựa theo lịch trình công khai của Đăng Thần Giai, Kỳ Yến Ngưng đã có khoảng 1,5 năm không tham gia đoàn phim nào. Tuy công việc mảng thời trang Kỳ Yến Ngưng vẫn tiếp tục, thậm chí trong dịp Tết Nguyên Đán, anh còn thiết kế tạo hình cho TND lần đầu lên Xuân Vãn. Nhưng về mảng phim ảnh, các fan không moi ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Thật sự là biện pháp bảo mật của cổ đạo làm quá tốt. Các fan đều cảm thấy có chút trống rỗng, nhưng rất nhanh sau đó, họ liền phát hiện ra một vài điều mới. Đầu tiên là danh sách đề cử giải Phi Hoàng năm nay chính thức được công bố. Kỳ Yến Ngưng lại một lần nữa dựa vào biểu hiện trong Đăng Thần Giai nhận được đề cử cho giải thiết kế tạo hình xuất sắc nhất và trang điểm xuất sắc nhất. Chưa kịp để các fan vui mừng khôn xiết vì tin tức này, họ liền thấy trên hot search một bài đăng Weibo mới. Bộ phim điện ảnh Trung Quốc toái không, vỡ nát hư không, có tên trong danh sách công bố của liên hoan phim Perseus, nhận được 8 hạng mục đề cử. Đây là lần đầu tiên một bộ phim do Trung Quốc đơn độc sản xuất có thể nhận được nhiều đề cử như vậy tại một giải thưởng điện ảnh đỉnh cao. Tin tức này vừa ra, hot search lập tức bùng nổ. Tất cả mọi người đều nhìn vào danh sách đề cử, phim thương mại xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, thiết kế tạo hình xuất sắc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới hạng mục giải thưởng thiết kế tạo hình xuất sắc nhất này, cái tên Kỳ Yến Ngưng xuất hiện một cách bất ngờ. Trời đất ơi, bộ phim này quay từ bao giờ vậy? Sao Kỳ Yến Ngưng lại lén lút vào đoàn phim lúc nào mà họ không biết, rồi tạo ra một bộ phim bom tấn có thể được đề cử tại liên hoan phim Perseus? Là fan của Kỳ Yến Ngưng, họ đều ngơ ngác. Dưới hot search cũng phần lớn là những người đang ngơ ngác. Bởi lẽ, bộ phim này trước đó không hề có bất kỳ thông tin nào bên ngoài, cho đến giờ phút này, lại trực tiếp ném một quả bom lên hot search. Một tác phẩm có thể nhận được 8 đề cử tại liên hoan phim Perseus thì phải ở đẳng cấp nào? Những tác phẩm từng đạt được thành tích này trước đây đều là những bộ phim kinh điển lưu danh sử sách, đáng để xem đi xem lại. Mà Toái Không là một bộ phim đến từ Trung Quốc, có thể nhận được nhiều đề cử như vậy tại liên hoan phim Perseus, rõ ràng càng khó khăn hơn. Điều này càng chứng tỏ chất lượng vượt trội của Toái Không. Vậy mà một bộ phim mang tính đột phá như vậy lại được quay hoàn thành một cách lén lút. A còng thích ngủ nướng, không phải chứ cổ đạo, đến cả người nhà ngài cũng giấu à, lặng lẽ quay xong cả bộ phim, rồi làm mọi người kinh ngạc. A còng đau lòng ngươi, Perseus. Cổ đạo quá đỉnh, A còng đầu chọc thỏ thỏ, đoàn phim đỉnh quá, mong chờ lễ trao giải, ít nhất cũng phải giành được 2 giải chứ. A còng IIIO. Chưa bàn đến giả thiết trước đó, được đề cử là tốt lắm rồi, quá lợi hại đoàn phim Toái Không. Cổ đạo, anh Vương, Vương Tư Lữ, cả anh Kỳ nữa đều quá đỉnh, thành quả từ sự va chạm giữa các đại lão hàng đầu quả nhiên rất đỉnh. Hot search ồn ào náo nhiệt một thời gian dài, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh cũng nhân đó chia sẻ lại bài đăng này. Họ muốn nói vài suy nghĩ của mình về bộ phim, nhưng vì nội dung cốt truyện chưa hề được tiết lộ chút nào, nên chỉ có thể bắt đầu phân tích đội hình sản xuất. A còng điện ảnh kéo phim, đội hình của Toái Không thật sự có hạng đó. Cổ đạo, đạo diễn cấp quốc bảo, tuy bộ phim này không phải là tác phẩm tâm huyết chuẩn bị nhiều năm của ông, nhưng năng lực của ông là không thể phủ nhận, chất lượng cơ bản của tác phẩm chắc chắn sẽ không thấp. Tiếp theo là dàn diễn viên, toàn bộ đều là thực lực phái. Nam chính Vương Tư Lữ, ngôi sao tử vi tài năng mới nổi mấy năm gần đây. Diễn xuất tự nhiên linh hoạt, có độ đàn hồi rất tốt. Đạo cụ bối cảnh, Hợp Thời Studio, studio nổi tiếng nhất trong ngành, được mệnh danh là bạn muốn gì cũng có thể phục dựng ra được, có thể gọi là máy in bối cảnh phim ảnh. Tạo hình, Kỳ Yến Ngưng và studio của anh ấy, vị này thì mọi người đều biết rồi, không cần nói nhiều, chỉ có thể nói là đại lão của các đại lão. Còn có studio kỹ xảo, đội ngũ hậu kỳ, đều là những tên tuổi lẫy lừng trong ngành. Những người này hợp lại, muốn quay cái gì mà không ra. Ngay cả Lâm Đại Ngọc lái người máy cơ giáp cũng có thể làm ra được cảm giác thẩm mỹ và sứ mệnh ấy chứ. Tôi hiện tại vô cùng mong đợi Toái Không, không biết dự định khi nào chiếu. A còng Cổ Hạo bác, Cổ Đảo, làm nhanh lên đi à? Lời của các blogger phim ảnh khác cũng không khác mấy so với A còng Điện ảnh kéo phim. Đều là khen ngợi các thành viên đoàn phim hết lời. Thậm chí có người còn đặt tên cho đoàn phim là đoàn phim. Sao Tử Vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì các thành viên cốt cán của đoàn phim này đều là những người thành danh khi còn trẻ. Đột nhiên xuất hiện, từ đạo diễn đến diễn viên, đến đội ngũ hậu trường, như thể thông suốt chỉ sau một đêm, rồi nhanh chóng trở thành những người hàng đầu trong ngành. Một nhóm thiên tài như vậy có thể làm ra bộ phim như thế nào? Khán giả đại chúng xem được những lời của các blogger phim ảnh mới biết đoàn phim Toái Không lại đỉnh đến vậy. Giây phút này, lòng họ cùng tần số với các blogger. Toái Không khi nào chiếu, họ đợi không nổi nữa rồi, mà bên phía đoàn phim Toái Không đang chậm rãi chuẩn bị các công việc tham gia liên hoan phim. Tuy đã có rất nhiều công ty phát hành trong nước liên hệ Cổ Đạo, nhưng Cổ Đạo đã bàn bạc với các nhà đầu tư, bình tĩnh giữ chặt bộ phim trong tay, đợi đến khi kết quả giải thưởng cuối cùng được công bố mới. Ra giá, ông rất tự tin vào bộ phim của mình. Lần này, chỉ cần ông có thể giành được 3 giải thưởng đã là tạo nên lịch sử rồi. Mà tham vọng của ông không chỉ dừng lại ở 3 giải thưởng đó. Tiểu Kỳ à, Cổ Đạo nhấp một ngụm trà, nói với Kỳ Yến Ngưng được gọi đến họp. Mùng 10 tháng sau xuất phát đi liên hoan phim, cậu chuẩn bị xong chưa? Kỳ Yến Ngưng đặt điện thoại di động xuống, khẽ cười nói. Cổ Đạo, tôi e là không thể đi cùng đoàn chính được. Cái gì? Cổ Đạo phun cả ngụm trà ra, ho sặc sủa. Cậu không đi lễ trao giải, ông không cho phép. Giải thưởng này của Kỳ Yến Ngưng là giải mà ông cho rằng khả năng đoạt giải rất cao. Trong quá trình quay phim, ông đã thường xuyên bị chấn động bởi vẻ đẹp của các tạo hình. Mà khi những tạo hình đó được quay vào phim, lại trải qua xử lý hậu kỳ, càng đẹp đến kinh ngạc. Tổng thể tạo hình mang đậm cảm xúc kịch tính và cao cấp, phảng phất hơi thở của vẻ đẹp rực rỡ đến tàn lụi, vô cùng ăn khớp với tông màu của bộ phim, làm tăng thêm không ít cảm xúc cho hình ảnh. Bây giờ, giải thưởng gần như nắm chắc trong tay này, Kỳ Yến Ngưng lại nói không tham dự lễ trao giải. Phải biết rằng, các giải thưởng liên hoan phim có một vài quy tắc ngầm mà công chúng không biết, đó là sẽ có xu hướng ưu ái hơn cho những người được đề cử có tham dự buổi lễ. Nếu vì Kỳ Yến Ngưng không có mặt mà bỏ lỡ giải thưởng này, Cổ Hạo bác ông quãng đời còn lại sẽ sống trong hối hận. Cổ Đạo ho sặc sụa một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, đưa tay nhận lấy khăn giấy Kỳ Yến Ngưng đưa qua. Tiểu Kỳ à, cậu xem, hay là tôi lại xin lỗi cậu lần nữa nhé? Cổ Đạo lau khóe miệng, rồi sờ sờ mũi. Tôi không có ý đó. Kỳ Yến Ngưng nhìn Cổ Đạo đang vội vàng, ý cười tăng thêm, mang theo chút hài hước. Không cần căng thẳng, tôi có chút sắp xếp khác, muốn xuất phát đi nước về trước. Đợi đến lúc lễ trao giải, tôi sẽ hội hợp cùng mọi người sau. Cổ Đạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông có chút tò mò, hỏi với vẻ hóng chuyện. Tiểu Kỳ, cậu có việc gì sao? Đương nhiên, nếu không tiện thì không cần nói cho tôi biết. Vẻ mặt Kỳ Yến Ngưng có chút bất đắc dĩ. Anh nghĩ đến tin nhắn nhận được buổi sáng. TND cũng phải đến nước V. Mục đích lần này của họ cũng là để nhận giải. Album diễn kia của họ không chỉ bán rất chạy ở trong nước mà còn mở rộng ra thị trường quốc tế. Lần này họ đến dự lễ trao giải Vopper, một giải thưởng âm nhạc đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ sẽ biểu diễn ca khúc chủ đề diễn trên sân khấu Vopper. Hơn nữa họ còn được đề cử cho giải album xuất sắc nhất và hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất năm nay. Mà tin nhắn Kỳ Yến Ngưng nhận được là của quản lý nhóm Tần Hạo Vũ gửi tới. Quản lý TND Tần Hạo Vũ, anh Kỳ, chúc mừng đề cử Purcell Seed. Tháng sau anh phải đi nước về đúng không ạ? TND cũng có lễ trao giải Vopper, biểu diễn trên sân khấu cần tạo hình. Anh có thể cùng bọn em đi nước về trước được không ạ? Quản lý TND Tần Hạo Vũ, dịp quan trọng như vậy, vẫn là để anh Kỳ làm tạo hình thì bọn em yên tâm hơn. Quản lý TND Tần Hạo Vũ, còn nữa, giải hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất cũng cần anh đến nhận. Giải thưởng trong nước lần nào cũng là người công ty nhận thay anh. Lần này anh tự mình đi đi à? Chưa đợi Kỳ Yến Ngưng trả lời, đã thấy tin nhắn của An Từ Ngải gửi tới, là một tin nhắn thoại 60 giây. Kỳ Yến ngưng nhíu mày vặn nhỏ âm lượng, nhấn mở tin nhắn thoại, vẫn bị tiếng khóc than như ma gào sói hú làm cho nhăn mày. Anh Kỳ, đó là Vopper đó, Vopper em An Tử không ngờ có ngày được bước lên sân khấu Vopper. Mẹ em biết tin xong liền về quê ngay trong đêm để thắp hương cho tổ tiên. Hù hù anh Kỳ, em hồi hộp quá, lần này anh nhất định phải đi cùng bọn em, có anh ở đó bọn em mới không căng thẳng, hù hù hoa hoa. Kỳ Yến ngưng khó khăn lắm mới phân biệt được mục đích thật sự trong tin nhắn thoại của An Tử, chính là muốn anh đi cùng TND đến lễ trao giải Vopper. Anh nhướng mày, đơn giản đồng ý, dù sao dạo này cũng không có việc gì, anh suốt ngày ở nhà bị cún bự, nhà mình quấn lấy, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Yan, được, tin nhắn vừa gửi đi, An Tử bên kia liền nhanh chóng gửi lại một tin nhắn thoại nữa, lần này chỉ có 15 giây. Anh Kỳ, anh chính là idol duy nhất của em muốn nhận anh làm bố nuôi. Cách chương.